Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 816, thật đẹp a. Cho dù là nhìn lấy tư thái, liền biết không giống bình thường, quá mê người, dạng này nữ nhân khẳng định không kém đi đâu. Nhìn nhìn lại này đôi mắt đẹp, thanh tịnh như khê thủy, càng thêm kết luận là mỹ nữ. Tuy nhiên đều mang mạng che mặt, nhưng cũng ngăn không được này cố vận vị a. Sở Ngọc Hiên có chút kinh ngạc, cái này bốn nữ nhân thật là thần bí a. Loại kia cao cao tại thượng khí chất thật sự là độc nhất vô nhị. Không tệ không tệ, so vừa mới cái kia Vũ Cơ mạnh hơn quá nhiều. Căn liền không thể so. Cổ Hạo Nhiên đương nhiên cũng là lần đầu tiên trông thấy. Coi như không thấy được mặt, Cổ Hạo Nhiên đều là thẳng kinh ngạc. Chương này tinh xem như là một lần chuyện tốt. Dạng này nữ nhân đều bị tìm được. Thật sự là có phần có nhãn lực gặp. Cổ cha cũng giống như vậy. Cái này bốn nữ tử vừa nhìn liền biết không phải bình thường mỹ nhân. Dạng này khí chất còn giống như tiên tử. Cái này thái tử từ nơi nào tìm đến. Hoàng đế Cổ Ích cũng có chút thất thần. Mặc dù nhưng đã lão, nhưng đối với nữ nhân lại cùng nam nhân trẻ tuổi một dạng. Còn làm đến động, đó là cái nữ nhân rất không tệ. Bất quá vừa nghĩ tới thái tử vậy mà tư tàng dạng này nữ nhân, liền có chút căm tức. Vậy mà không hiến cho phụ hoàng, lại muốn tại nhân vương ngục người đưa lên. Rõ ràng cũng là muốn lôi kéo nhân vương ngục. Xem ra thái tử đã đợi không kịp nghĩ muốn chính mình hoàng vị a. Một đám đại thần cũng là sợ hãi vô cùng, tựa hồ cũng say mê. Không biết các nàng nếu là lộ ra tướng mạo, hội là dạng gì cục diện. Thanh Vũ Đồng liếc nhìn một chút chung quanh, chủ nhân, cũng không có phát hiện hệ thống người nam giữ. Thanh Vũ Đồng có hơi thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có hệ thống sở hữu giả đâu. Bất quá những người này sắc mị mị nhìn lấy chính mình, thật sự là tìm đánh. Nhất là vị hoàng đế kia, thật nghĩ đâm thủng hắn tròng mắt. Tốt, đây mới là mỹ nhân. Sở Ngọc Hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà dẫn đầu vỗ tay. Mọi người đương nhiên cũng phải đi theo đứng lên. Nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn chưa đi xa, Phác Ngọc nghe được sau lưng cung điện truyền ra tiếng vỗ tay. Trong lòng phiền muộn không nói, chính mình như vậy ra sức nhảy, trước khi đi cũng không có được cái gì tiếng vỗ tay. Mà các nàng lại có. Mấy cái nữ nhân có thể cảm giác được, trong này tối cao không phải hoàng đế, lại là nam nhân này. Dáng dấp còn hơi bị đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, lộ ra cũng rất trầm ổn, thuộc về loại kia ông cụ non. Bốn vị cô nương, tại hạ nhân vương ngục ngục trưởng Sở Ngọc Hiên, hôm nay có thể nhìn thấy bốn vị, sở mỗ người cảm thấy vinh hạnh đã đến. Sau khi nói xong, Sở Ngọc Hiên liền đợi đến bốn vị mỹ nữ đối với mình biểu hiện sùng bái. Nhân vương ngục ngục trưởng, dạng này chức vị thả ra, bao nhiêu mỹ nữ muốn bò lên giường mình, tựa như vừa mới vị kia Phác Ngọc. Chỉ cần một câu, buổi tối hôm nay cũng là quỳ liếm, nhưng là căn liền không có phản ứng. Tựa như nghe chuyện Tiếu Lâm giống như, cái này khiến Sở Ngọc Hiên rất lợi hại xấu hổ. Bất quá vừa nghĩ tới là mỹ nữ, có chút cao ngạo cũng là khó tránh khỏi, hoặc là chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Thanh Cao Nha, hiểu, đều hiểu. Thanh Nhã mang theo kinh ngạc, lại đụng phải một cái nhân vương ngục người, xem ra quan hàm so sánh lớn a. Mà lại nhân vương ngục người xuất hiện ở đây làm gì, bốn vị cô nương có thể hay không lấy xuống mạng che mặt đâu. Sở Ngọc Hiên chậm rãi mà hỏi, lộ ra là ngọc thụ lâm phong có nội hàm. Thanh Nhã bọn người tiếp tục bảo trì không nói, các ngươi tính toán bóng a, vậy mà chúng ta lấy xuống mạng che mặt, khả năng sao? Lần này Sở Ngọc Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây chính là không cho mặt tiết tấu a. Cái dạng gì nữ nhân dám ở trước mặt mình phách lối như vậy? đơn giản cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy Sở Ngọc Hiên sắc mặt hắc, Cổ Hạo Nhiên tranh thủ thời gian nói tiếp, bốn vị cô nương, tạo thuận lợi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở Ngọc Hiên, Sở Ngục Trường, Cổ Ích không nói lời nào, muốn dùng nữ nhân nịnh bợ Sở Ngọc Hiên, hiện tại ngược lại là đắc tội, thái tử a, là cha liền nhìn ngươi như thế nào sắn. Không đợi Cổ Hạo Nhiên tiếp tục thuyết phục, Cổ cha liền cười nói, thái tử điện hạ, ngươi mời đến mỹ nữ, tựa hồ không cho chúng ta Sở Ngục Trường mặt mũi a. Không phải là cố ý đi. Cổ Hạo Nhiên kém chút liền không nhịn được trở tay một bàn tay. Bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân, cũng dám vặn vẹo chính mình ý tứ. Quả nhiên, nghe nói như thế, Sở Ngọc Hiên nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên, ngươi là ngươi gọi tới, ngươi là chuyên môn gọi tới buồn nôn ta sao? Cổ Hạo Nhiên kinh hãi, hận không thể trực tiếp xông lên qua kéo, nhưng mà trong tứ nữ, Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên giơ cánh tay lên, hướng mạng che mặt sờ soạng, tâm tình mọi người một chút bị nâng lên. Mỹ nữ để lộ mạng che mặt, loại chuyện này không bình thường thoải mái a. Tựa như nhìn mỹ nữ thoát y giống như, tất cả nam nhân đều không chớp mắt nhìn lấy Thanh Vũ Đồng. Mà Thanh Vũ Đồng đưa tay gãi gãi thái dương, vừa mới có chút ít ngứa, lập tức lại buông xuống. Mọi người, vị này miệng sâu, mọi người có loại muốn đánh người xúc động, đừng tưởng rằng các ngươi là mỹ nữ, chúng ta liền sẽ không động thủ a. Nhử cũng phải có chừng có mực. Cô nương, có chừng có mực, Sở Ngọc Hiên trầm giọng nói ra, có điểm nộ khí. Thanh Vũ Đồng lần nữa đưa tay, mọi người đã trải qua khi, sở dĩ không bình thường tức giận, ngươi lại muốn đùa nghịch chúng ta chơi sao? Nhưng mà Thanh Vũ Đồng lần này không có nói đùa, là thật đem mạng che mặt gỡ xuống, mọi người thấy chậm rãi rơi xuống mạng che mặt, đã mắt lom lom, đây là cái gì dạng khuôn mặt a? Đây quả thực không phải thường nhân hẳn là có mặt. Quá hoàn mỹ đã nghĩ không ra cái gì hình dung từ. Mặt kia mỗi cái bộ vị phảng phất đều là chăm chú tạo hình. Không có chút nào sai lầm. Hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới một loại kinh người mỹ mạo. Đẹp, thật sự là đẹp. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Bao quát Sở Ngọc Hiên ở bên trong. Dưới gầm trời này lại có như thế mỹ nhân. Xem ra cái này đem là mình nữ nhân. Cái này kỳ ngộ quả nhiên là liên tục không ngừng, đều là an bài tốt. Cổ Hạo Nhiên có chút mộng, cái này Trương Tinh a, nếu như sớm biết xinh đẹp như vậy, liền không thả ở thời điểm này, thái tử chính mình giữ lại dùng a. Đần độn a, quá đẹp, đây vẫn chỉ là một cái, mặt khác ba cái đâu? Thụ không, đẹp không? Thanh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Mọi người phảng phất bị mê hoặc, không tự giác gật đầu, giống như tượng gỗ, cái này một loại bị đẹp chinh phục bộ dáng. Ai bảo bọn hắn không nhìn thấy qua mỹ nhân đây? Thanh Vũ Đồng đã thật lâu không có hưởng thụ dạng này ánh mắt. Nhớ kỹ trước kia khi ngôi sao thời điểm, những này liền như chính mình tiểu fan hâm mộ, đáng tiếc gặp tỷ phu về sau đâu, liền rốt cuộc không có hưởng thụ qua. Tỷ phu đem chính mình tuyết tàng, mấy cái này thối nam nhân a, nhìn thấy mỹ nữ liền một cái đức hạnh, thật sự là buồn nôn. Thượng tọa, hoàng đế Cổ Ích hét lớn một tiếng, dạng này nữ nhân, đưa lên giang sơn đều được a. Thanh Nhã bọn người nhập tòa, một tên cung nữ tới hầu hạ, bị Đát Kỷ ngăn lại, các phu nhân chính mình hầu hạ chính là, không cần các ngươi tới. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một cái, nhưng đã thỏa mãn mọi người tâm tình. Còn lại ba cái kia từ từ sẽ đến. Tựa như uống rượu giống như, phải từ từ uống, đó mới có ý tứ. Cô nương, ngươi là từ nơi đó đến? Sở Ngọc Hiên hiếu kỳ hỏi. Vô Hư Đế Quốc, Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói. Nụ cười này nhất thời nhượng rất nhiều người thất thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.